Vạn đạo Long Hoàng, chương 3919, cho ngươi một trận cơ duyên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một cái dịch thấu trong suốt hạt giống, như một tia sáng một dạng bay ra ngoài, vô cùng linh hoạt, muốn chạy trốn, anh nợ em một câu yêu thương, còn có linh tính, Lục Minh ánh mắt sáng lên, thi triển đại thần phong thuật, thân thể bọc lấy cuồng phong, lóe lên phía dưới, hướng về thánh thụ hạt giống đuổi theo, mấy cái lấp lóe. Liền đuổi kịp thánh thụ hạt giống, ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng về thánh thụ hạt giống bắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là, thánh thụ hạt giống rất linh hoạt. Một cái rẽ ngoặt, thế mà tránh khỏi Lục Minh bàn tay. Từ một phương hướng khác liền xông ra ngoài. Có ý tứ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười, trên mặt rất bình tĩnh. Tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn vung tay lên, thiên địa thổi lên trận trận cuồng phong. Cuồng phong quét sạch thiên địa. Chung quanh một phiến này địa hạt đều bị cuồng phong bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này cuồng phong giống như là phong tường đồng dạng. Thánh thụ hạt giống đâm vào cuồng phong bên trên, trực tiếp bị đánh trở về. Đón lấy, cuồng phong phạm vi bao phủ đang không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại có 1 mét vuông phạm vi. Thánh thụ hạt giống ở bên trong tả xung hữu đột. Đáng tiếc căn bản không xông ra được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, nhìn ngươi trốn nơi nào. Lục Minh mặt mũi tràn đầy mang theo nụ cười. Từ trong cuồng phong đi tới. Đưa tay chộp một cái. Liền sẽ thánh thụ hạt giống chộp trong tay. Bị gắt gao khống chế lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó Lục Minh xuất ra một cái hộp ngọc, đem thánh thụ hạt giống cất vào trong hộp ngọc. Sau đó lấy ra một tấm phù triện, dán tại trên hộp ngọc. Lập tức liền có một vòng ánh sáng nổi lên, đem hộp ngọc bao phủ. Này phù triện có phong ấn công năng, là dùng để phong ấn thần đan, thần binh đồ vật, phòng ngừa linh tính chạy mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đánh chết đối thủ nhiều đếm không hết. Lấy được chữ vật giới chỉ cũng phi thường nhiều. Cái gì đủ loại đồ vật đều có. Loại này phong ấn dùng phù triện cũng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong tốt về sau, thu vào một cái chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó trở lại cái thứ hai thai nghén thánh thụ mầm móng trái cây phía dưới. Lần này, Lục Minh có chuẩn bị. Trước đó lấy cuồng phong bao phủ chung quanh, coi như thánh thụ hạt giống muốn chạy trốn, cũng không địa phương trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Lục Minh phá mở trái cây. Quả nhiên, vừa phá mở trái cây, bên trong hạt giống liền bay ra, muốn chạy trốn, bị Lục Minh tùy tiện cầm xuống. Đóng lại tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái thánh thụ hạt giống, thoạt nhìn chất lượng không sai biệt lắm, chính ta tùy tiện giữ lại cái nào. Lục Minh đem trong đó một cái thánh thụ hạt giống, thu vào bên trong kinh vũ họa quyển. Thứ này cũng ngang với là hắn vật phẩm tư nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết cái này tầng thứ 10, còn có hay không thánh thụ hạt giống. Lục Minh mắt sáng lên, lộ ra chờ mong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng suy nghĩ, có thể dựng dục ra hai cái thánh thụ hạt giống. Đã là kỳ tích, cùng cực cái này một cái thế giới sinh mệnh tinh khí. Mới có thể thai nghén ra. Làm sao có thể còn có. Cốt ma nhìn gần, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lúng túng cười một tiếng. Nhưng vẫn là không cam tâm. Tiếp tục ở cái thế giới này tìm kiếm. Biết rõ thế giới này không có tà linh về sau. Lục Minh lá gan lớn lên. Không cần khống chế tốc độ của mình. đem đại thần phong thuật vận dụng đến cực hạn, bay thật nhanh. Cứ như vậy, hắn dò xét tốc độ thật nhanh, mấy ngày ngắn ngủi liền sẽ tầng thứ 10 thế giới. Dò xét hoàn tất, anh nở em một câu yêu thương. Quả nhiên, không có đụng phải mặt khác thánh thụ hạt giống. Trên thực tế, trừ bỏ cây kia thai nghén thánh thụ mầm móng che trời thụ mộc, lại cũng không có thấy mặt khác thực vật. Anh nở em một câu yêu thương, cũng không có thấy thông hướng tầng thứ cao hơn thế giới không gian chi môn. Thế giới này đã đến cuối cùng. Người là nói, cây này đối tinh linh tộc tác dụng phi thường lớn. Anh nở em một câu yêu thương, lại một lần nữa trở lại thai nghén thánh thụ mầm móng cổ thụ che trời phía dưới. Lục Minh hỏi cốt ma, tuyệt đối tác dụng vượt qua ngươi tưởng tượng. Anh nở em một câu yêu thương. Cốt ma trả lời rất khẳng định. Vậy có muốn hay không đem Lăng Vũ Vi mang đến, cho nàng một trận tạo hóa đây? Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh nói thầm, quyết định sau cùng, hay là cho Lăng Vũ Vi một trận tạo hóa a? Anh nở em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi nhân phẩm còn là rất không tệ. Hai người một đường đi tới, quan hệ xem như không tệ. Hơn nữa, hắn dù sao dự định giao ra một cái thánh thụ hạt giống, cho nên cây cổ thụ này bộc lộ ra đi cũng không cái gì. Anh nở em một câu yêu thương. Lập tức, Lục Minh đường cũ trở về. Từ tầng thứ 9, trở lại tầng thứ 8, lại trở lại tầng thứ 7. Anh nở em một câu yêu thương. Đi tới tầng thứ 7 thời điểm, Lục Minh ngừng lại, dự định ở trong này tìm kiếm Lăng Vũ Vi. Không thể mượn nhờ ngoại lực tìm kiếm, vẫn có chút phiền toái. Anh nở em một câu yêu thương. Bất quá, Lục Minh vận khí không tệ. Hai ngày sau, hắn thế mà ở tầng thứ 7 gặp Lăng Vũ Vi. Bởi vì tiến vào tinh linh tộc tổ địa trước đó, Lăng Vũ Vi liền đã nói với hắn, mục tiêu của nàng là tầng thứ 7. Anh nở em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi tu vi mặc dù không phải rất cao, nhưng là nàng là tinh linh hoàng thất huyết mạch, đối tà linh lực chấn nhiếp phi thường lớn. Đồng thời, mặt khác tinh linh tộc thiên kiêu cũng sẽ không ra tay với nàng. Cho nên, nàng vẫn là miễn cưỡng có thể ở tầng thứ 7 hoạt động. Ngươi khoảng thời gian này đi nơi nào? Ta tìm ngươi khắp nơi đều không có tìm được. Anh nở em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi u oán hướng về Lục Minh, nhưng là từ nàng nhãn thần chỗ sâu, Lục Minh vẫn là thấy được lo âu nồng đậm. Ta cũng tìm ngươi khắp nơi a, anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nói xong, tiếng nói nhất truyền, nói, đi theo ta đi, ta chuẩn bị cho ngươi một phần cơ duyên. Chuẩn bị cho ta một phần cơ duyên. Cơ duyên gì? Anh nở em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi lộ ra vẻ tò mò. Theo ta đi ngươi sẽ biết. Anh nở em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng, trước tỏ vẻ bí hiểm chút, hướng về gần nhất một cái thông hướng tầng thứ 8 lối vào đi. Còn cùng ta chơi thần bí, ta ngược lại muốn xem. Ngươi chuẩn bị gì cơ duyên? Anh nở em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi xoay chuyển ánh mắt, đi theo Lục Minh sau lưng. Không lâu sau đó, hai người tới một cái vòng xoáy trước. Anh nở em một câu yêu thương. Đây là thông hướng tầng thứ 8 vòng xoáy. Ngươi làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn đi tầng thứ 8? Ta cho ngươi biết, tầng thứ 8 tà linh phi thường đáng sợ. Liền xem như ta tinh linh hoàng thất huyết mạch đều chấn nhiếp không được. Ngươi không muốn sống nữa. Lăng Vũ Vi liền vội vàng nói đến. Đôi mắt có chút khó có thể tin. Anh nở em một câu yêu thương. Theo ta đi chính là, chẳng lẽ ta sẽ còn hại ngươi hay sao? Chấm. Lục Minh cười một tiếng, trực tiếp dậm chân hướng về vòng xoáy đi đến. Anh nở em một câu yêu thương. Ngươi hỗn đản. Lăng Vũ Vi cắn răng, nhưng là sợ hãi Lục Minh xảy ra ngoài ý muốn, vội vàng đuổi theo, giữ chặt Lục Minh cánh tay. anh nợ em một câu yêu thương. Hai người kéo cùng một chỗ. Đến tầng tiếp theo, nhất định là ở cùng một chỗ. Nếu như tách ra tiến vào tầng tiếp theo, khoảng cách vẫn có sai lầm. Sợ ngoài ý muốn nổi lên. Đến tầng thứ 8 về sau, Lăng Vũ Vi vô cùng gấp gáp. Cặp mắt tích lưu lưu truyền không ngừng. Sợ có tà linh lao ra một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Vân, đây là tầng thứ 8. Vô cùng nguy hiểm. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Lăng Vũ Vi nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Lục Minh nói cơ duyên. Nàng đã không tin. Cơ duyên lại ở tầng thứ 8. Làm sao có thể? Lục Minh làm sao biết tầng thứ 8 có cơ duyên? Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Lục Minh là ở tầng thứ 8 tự mình tìm. Nàng căn bản không tin. Lục Minh một người ở tầng thứ 8. Sẽ bị nơi này tà linh. Xé rách thành mảnh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao phải trở về? Ta ở tầng thứ 8 đợi thật nhiều ngày. Không có việc gì. Yên tâm. Lục Minh cười nói. Dậm chân hướng về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi thật chặt đi theo Lục Minh. Cặp mắt bận bịu không nghỉ. Đánh giá chung quanh. Ngươi tại tầng thứ 8 đợi thật nhiều ngày. Đừng gạt ta. Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi. Tốt như vậy lừa gạt sao? Chúng ta hay là trở về đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ Vi nói. Khẩn trương muốn chết. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.